Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1009, rủi ro. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, này khối chỉ dẫn thạch. Tiền bối ngài đây là muốn đưa cho ta sao? Tô Nhiên có chút không dám tin tưởng. Hạnh phúc sẽ đến như thế đột nhiên. Không nghĩ tới này trăm hiểu quỷ lại hội như vậy rộng thoáng. Trực tiếp đem nhiệm vụ này vật phẩm đưa cho hắn. Chấm, đừng hiểu lầm, ta chỉ là cho ngươi xem nhìn. Còn không đợi Tô Nhiên đem vươn tay ra trôi qua tiếp. Trăm hiểu quỷ liền ngón tay giữa dẫn thạch thu trở về. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã bị mình ngây thơ cho đánh bại. Biết rõ không có khả năng. Còn muốn ông có hy vọng. Những cái này NPC đều là một cái đức hạnh. Toàn bộ đều không thấy con thỏ không vung ưng đích nhân vật. Dự đoán được miễn phí nhiệm vụ đạo cụ, căn bản không có khả năng. Tiền bối, có cái gì nhu cầu ngươi đã nói. Vãn bối ổn thỏa kiệt lực hoàn thành. Tô Nhiên theo trăm hiểu quỷ ý tứ nói đến. Này khối kỳ lạ chỉ dẫn thạch. Hắn tình thế bắt buộc. Người này tử linh khô lâu. Ngược lại là có phần nhãn lực độc đáo. Cũng thế, ta liền không cần quanh co lòng vòng. Kia cứ việc nói thẳng. Trăm hiểu quỷ nhếch miệng cười cười. Lộ ra cái kia huyết hồng sắc hàm răng. Tại lam sắc thân thể làm nổi bật. Vô cùng chói mát, ta cũng cần một kiện đặc thù vũ khí. Người rèn sắt lão quỷ vậy. Giúp ta mang tới. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được chi nhánh nhiệm vụ. Thu hoạch đặc thù vũ khí. Nhiệm vụ ban thường, chỉ dẫn thạch, nhiệm vụ thời gian, không, hệ thống thanh âm nhắc nhở kế tiếp mà đến. Này ngược lại làm cho Tô Nhiên nội tâm an tâm hơn nhiều. Liền hệ thống đều xuất ra làm công chứng. Liền không được phép này trăm hiểu quỷ từ bên trong cản trở. Này khối chỉ dẫn thạch, nhất định là hắn đấy. Rời đi chỗ này gian phòng, Tô Nhiên bước nhanh hướng phía trước đi đến. Tại trước khi rời đi hắn đã hỏi rõ tiệm vũ khí phương vị. Cho nên không có bất kỳ do dự, nện bước kiên định bộ pháp, đi về hướng quỷ thành tiệm vũ khí. Mau nhìn, kia nước đổ khó hốt lại ra. Có phải hay không trả lại không nhất định đâu. Nói nhỏ chút, tránh đánh rắn động cỏ. Hội trưởng như thế nào trả lại không xuất hiện. Chúng ta nếu mất dấu có thể thế nào cả. Lo lắng làm gì, nếu mất dấu liền quyền đương không có phát hiện, dù sao lấy hai ta lực lượng, đấu không lại kia nước đổ khó hốt, cũng đừng tự đòi không có gì vui. Hai cái buồn ngủ người chơi đang nhìn đến Tô Nhiên sau khi xuất hiện. Trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, hai người bọn họ chỉ sợ gây lên Tô Nhiên cảnh giác. Đều mục tiêu đi xa, lúc này mới lặng lẽ đuổi kịp. Đưa mắt nhìn hắn đi vào một tòa khác phòng ốc, ai ngươi nói, tiểu tử này tại quỷ thành tới lui la cà, có phải hay không đạt được quỷ tộc nhiệm vụ, chấm chấm, nói càn, lấy quỷ tộc cùng chúng ta nhân tộc quan hệ, có thể đạt được nhiệm vụ không khác hẳn với cây vạn tuế ra hoa. Tiến nhập quỷ thành lâu như vậy, ta chưa nghe nói qua có ai đạt được qua ẩn tàng nhiệm vụ. Quỷ tộc NPC nghiêm mặt lão trưởng. Không hướng chúng ta động thủ cho dù đại mặt mũi, trả lại nhiệm vụ, nằm mơ đi thôi, nói chuyện người chơi là hiểu rất rõ, xem ra không ít ăn quỷ tộc NPC canh cửa. Lời này có thể không chính xác, đại thần có đại thần mị lực, còn có cái gì không thể nào, giống như ngươi vậy, cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này đương một cái mã tiền tốt. Này nếu là thật, khi áo đen mặt nạ người chơi thực có thể là nước đổ khó hốt sao? Hình như vậy, ha ha, đợi lát nữa trưởng trở về. Vậy có trò hay có thể nhìn? Chấm, Tô Nhiên cũng không có phát hiện theo dõi hắn hai cái người chơi. Hắn bước nhanh đi vào gian phòng này tiệm vũ khí. Phát hiện bên trong trưng bày lấy rất nhiều hình thù kỳ quái vũ khí. Chỉ từ những vũ khí này tạo hình nhìn lại. Ở trên thần ma đại lục gần như không có gặp qua. Không khó suy đoán, những cái này hẳn là đều là quỷ tộc dành riêng vũ khí. Đối với hắn mà nói, liền một chút mua ý nghĩ đều không có. Dùng cũng không thể dùng. Kia mua được làm gì? Nhân loại, còn có hết hay không? Thực bức ta động thủ. Các ngươi mới hết hy vọng. Một đạo thanh âm hùng hậu từ dương đài đằng sau vang lên. Ngay sau đó, một cái toàn thân ngăm đen quỷ hồn nhẹ nhàng xuất ra. Dùng ánh mắt của không kiên nhẫn nhìn xem Tô Nhiên. Nhanh chóng cho ta rời đi nơi này. Nhân loại cấm đi vào. Tiền bối, ta, tiền cái gì tiền, ngươi có quỷ tệ sao? Ít cầm những kim tệ đó lừa dối quỷ. Những cái này quỷ binh cho dù nát trong tay ta, cũng sẽ không bán cho nhân loại các ngươi. Quỷ hồn đương trường trục xuất nổi lên Tô Nhiên. Một chút mặt mũi cũng không có lưu lại. Rất có không ly khai liền động thủ tư thế. Đối với cái này, Tô Nhiên vô lực độc miệng. Tại đây quỷ thành, hắn sở tiến nhập ba sở phòng ở đều đã tao ngộ NPC trục xuất. Này đãi ngộ, quả thật không có người nào. Không khó nhìn ra, nhân tộc hình tượng tại quỷ tộc trong nội tâm, tuyệt đối là căm thù đến tận xương tủy. Bằng không thì cũng sẽ không có loại tình huống này phát sinh. Tiền bối, ta không phải nhân tộc, Tô Nhiên cũng không nói nhảm. Đương trường quang minh thân phận của mình, đem mặt nạ khẽ ngắt, lộ ra hắn đầu lâu sọ, đem đối phó trăm hiểu quỷ kia lần lý do thoái thác một lần nữa nói một lần. Thấy được trước mắt này quỷ hồn thần sắc có chỗ hòa hoãn. Lúc này mới đem mặt nạ đeo trở về, nguyên lai là tử linh khô lâu, trách không được cảm giác, cảm thấy ngươi cùng những đáng giận đó nhân loại không đồng nhất. Quỷ hồn đối với Tô Nhiên lộ ra thiện ý nụ cười. Liền ngữ khí đều trở nên hòa hoãn không ít. Tử linh tộc dũng sĩ. Không biết ngươi lần này đến đây. Vì chuyện gì, tiền bối. Ta là tới vì trăm hiểu quỷ tiền bối tới lấy một kiện đặc thù vũ khí. Thỉnh tiền bối thanh toán. Tô Nhiên ở trong quỷ giới. Xem như cảm nhận được tử linh tộc thân phận cao lớn. Này thân phận ở giữa chênh lệch. Quả thật có cách biệt một trời một vực, trăm hiểu quỷ gia hỏa này, thật sự là đủ lười, gần như vậy cự ly, còn muốn ủy thác người khác tới lấy vũ khí, cầm ta này quỷ binh đương cái gì, biểu kiện sao, nghe xong lời ấy, sắc mặt của quỷ hồn soát một chút thay đổi, từ khay chứa đồ thượng tiện tay cầm một kiện quỷ binh, đưa cho Tô Nhiên, đi nhanh lên, cầm lấy trở về báo cáo kết quả công tác. Hả, nhiệm vụ này đạo cụ liền dễ dàng như vậy tới tay. Vô nghĩa đâu a, Tô Nhiên ngược lại không thể tin được đây là thật. Hắn hướng cái này quỷ binh thượng nhìn lướt qua. Này mới phát hiện, cái này quỷ binh chỉ là một kiện tối tầm thường bất quá thanh đồng khí. Tiền bối, này không đúng a, trăm hiểu quỷ tiền bối dặn đi dặn lại. Mà hắn cần chính là một kiện đặc thù vũ khí. Mà cái này rõ ràng không phù hợp yêu cầu của hắn. Ta sợ trở về trao không được chênh lệch. Tô Nhiên không chút do dự đem cái này quỷ binh cho lần lượt trả trở về. Hắn làm sao có thể không rõ. Đây là hệ thống đào hảo xa hố. Đang chờ đợi mình nhảy xuống. Đặc thù vũ khí, quỷ hồn đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn. Lúc này mới cảm thấy khó khăn nói. Ngươi muốn là lựa chọn đặc thù vũ khí, thế nhưng là không rẻ a. Này trăm hiểu quỷ đoán chừng là muốn cho ngươi rủi ro. Khô lâu dũng sĩ, ngươi phải suy nghĩ kỹ lại nói, tình huống như thế nào? Rủi ro, Tô Nhiên trong lòng hung hăng nhảy dựng, này quỷ hồn vừa rồi đề cập tới quỷ tệ, cái đồ chơi này chính mình thế nhưng là một chút cũng không có. Cho dù có kim tệ. Minh tệ ở chỗ này cũng đều không lưu thông a, có cái gì tài có thể phá. Đúng rồi, cầm kia vài món trang bị bán đi. Chẳng phải có tiền, hy vọng nhiệm vụ này không muốn quá xa hố. Thật vất vả lấy được nhiệm vụ manh mối. Muốn bị gãy cũng không hay. Tiền bối, ta đã làm tốt bị lừa. Rủi ro chuẩn bị, này đặc thù vũ khí. Ta là nhất định phải lấy được. Tô Nhiên biểu lộ thái độ của mình. Chờ quỷ hồn giao giá trên trời. Cách chương.